Mấy người bị điên hả, tới gần ta làm gì, tay ngươi đặt ở đâu vậy hả? Chương 27, hai đứa ngủ versus nhau chưa? Cóc truyện audio.com, cháu là ai? Dạ cháu là, C, Tiểu Hy chạy nhanh đến bịt miệng cái tên tự nhận là CK cậu lại. Cậu nói, mẹ ơi đây là cậu BN thân của con à, này mau chào mẹ tôi đi. A tức tối tính nói MK là CK cậu lần nữa lại bị cậu lừ nên đành gàn từng chữ trả lời. Dạ cháu là bạn của Tiểu Hy à, rất vui được gặp bác ạ. Bác CX rất vui khi đờ si gặp cháu vào nhà bác chơi đi. Dạ vâng ạ, hai, may mà ngăn kịp nếu ca thì. Cậu nghĩ, anh quay lại nháy mắt versus cậu cảm thấy rất muốn đánh cái tên chết tiệt ở ngay trước mắt MK. Sau đó cậu miss để ý sao nhà MK lại đông người vậy. Cậu nhận ra đám người này, đây chẳng phải các nam chủ sao, họ ở đây làm gì, chẳng lẽ là vì nữ chủ, chắc là vậy rồi, thôi ca nghĩ nhiều NX. Đột nhiên cậu bị một vòng tay ấm áp ôm lấy, cậu bất ngờ đến nỗi ca nói đờ si tiếng nào. Vương Thiên Phong lên tiếng, e rốt cuộc đi đâu vậy hả, có biết là tôi lo cho e lắm ca tôi. Cậu còn chưa trả lời xong thì cả đám nam chủ lao nhau ra hỏi chuyện của cậu. Người thì sờ người cậu xem có bị gì ca, người xem mặt cậu người thì hỏi han, nói chung là đủ kiểu. Cậu bực MK lên tiếng, mấy người có thôi đi ca, cả đám im lặng khi nghe cậu nói như vậy. Rồi cả đám lao nhau thay nhau xin lỗi cậu thấy thế thì bật cười. Đây là lần thứ hai cậu cười, đây CX là nụ cười lần thứ hai cậu cảm thấy hạnh phúc. Nụ cười đầu tiên của cậu dành cho cô gái mà cậu yêu suốt mấy năm tháng rồi. Mấy A thấy cậu cười thì CX cười theo vì mấy A chưa bao giờ thấy cậu thật sự cười một cách hạnh phúc như bây giờ. Trước kia cậu luôn cười cho có lệ làm các A thấy rất buồn. Ngay khoảnh khắc này các sẽ giữ mãi trong tim của MK. Tiểu Hy ngừng cười nói, mọi người vào trong nhà đi, đứng đây làm gì à, cả đám nói đồng thanh. Quay lại versus cái người bạn mới của Tiểu Hy nhà chúng ta. A đang đối mặt versus bố mẹ VK tương lai, bố mẹ nhìn chằm chằm vào A khiến A cảm thấy rất ngại. Bố Tiểu Hy lên tiếng đánh gãy bầu không khí ngại ngùng này. Cậu làm bạn của Tiểu Hy bao nhiêu năm rồi? Dạ, đờ si 3 tháng rồi AK. Vậy hai đứa đã ngủ versus nhau chưa? Chép miss của mọi người đây à, dạo này MK bận học quá nên MKK có thời gian mấy? Mong mọi người thông cảm cho MK nha, thanh yêu mọi người nhiều ạ, cách chương.